Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 193. Khóc chuyện audio.com. Chương 193. Thâm tàng bất lộ hài tử. Trung niên rèn thể sư lộ ra một tia cười chua xót. Ta ra cửa rèn luyện đã nhiều năm, cũng không thường về nhà, càng không có thời gian đi thăm nhạc phụ nhạc mẫu. Hiện giờ nghĩ đến, thật là hối hận vạn phần. Ở hắn khắp nơi theo đuổi thực lực viển vông, vội vàng kết giao các bằng hữu hết sức, thê tử mang theo hai đứa nhỏ chiếu cố lão phụ lão mẫu. Chưa bao giờ từng đối hắn oán giận nửa câu lời nói. Mà hiện tại, chẳng sợ hắn muốn tái kiến thê nhi một mặt, đều là như vậy khó khăn. Thanh niên huyền sư Dương Thụ giơ tay vỗ vỗ rèn thể sư A Kim bả vai. Tưởng nói hai câu an ủi lời nói. Do dự nửa khắc lại nói cái gì cũng nói không nên lời. Ở đây mấy người trong lòng đều thập phần rõ ràng. A Kim thê nhi, chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Từ San San hít vào một hơi nói. Chúng ta đem này một mảnh tim tòi xong. Nếu vẫn là không có gì đồ vật. Này đó dân trạch, ta xem chúng ta liền không cần một gian đi vào. Trực tiếp vòng đến phía sau. Nhìn xem có hay không kho lúa. Hảo, mấy người sôi nổi gật đầu không hề dị nghị. Kiều Mộc hợp lại hai tay áo. Đi theo bọn họ phía sau. Chậm rãi quay đầu, nhìn liếc mắt một cái phía sau. Bình tĩnh trạch khu hạ. Tựa hồ che giấu nào đó bất an nhân tố. Tám người lại lần nữa đi vào. Là một gian khá lớn nhà cửa. Như vậy quy mô, ở toàn bộ Thanh Hòa tiểu trấn thượng cũng là số một số hai tồn tại. Huyền sư Dương Thụ khi trước một bước đem hai phiến đại môn đá văng. Mọi người từng người tay cầm vũ khí. Thần sắc cẩn thận mà song song đi vào. Chỉ thấy đình viện nội một mảnh tiêu điều không có một bóng người. Trừ bỏ Kiều Mộc một người đứng ở đình viện nội. Mặt khác bảy người phân biệt giống phía trước giống nhau. Từng người dọc theo hành lang dài thông về phía sau sương phòng. Tìm tòi có không có vật tư tồn tại. Kiều Mộc một người tại đây đại viện nội dạo qua một vòng. Nhìn đến có cái gì tiện tay có thể sử dụng công cụ liền nhặt lên. Chuyển xong trở lại chỗ cũ sau. Kiều Mộc từ trong tay áo móc ra một trương trí vật phủ nhẹ nhàng văng ra. Nháy mắt đem tất cả đồ vật đều thu vào trong đó. Vừa vặn từ San San. Đoạn Nguyệt, huyền sư Dương Thụ mấy người đều lui về trong viện, liếc mắt một cái liền nhìn đến đứng ở đình viện giữa tiểu hài tử. Nhẹ nhàng hợp lại hai tay áo hơi hơi ngửa đầu. Trước mặt, chính phiêu đãng một trương phiếm lam quang phù chú. Chỉ thấy nàng một đôi ngọc bài tay nhỏ từ trong tay áo chui ra tới. Hư không một mặt gian, trên mặt đất những cái đó thượng vàng hạ cám vật phẩm. Tất cả đều nháy mắt liền biến mất không thấy. Mọi người trong lòng sôi nổi dùng mình. Đoạn Nguyệt càng là nhanh chóng chạy vội tới tiểu hài tử bên người. Giữ chặt tiểu hài tử tay nhỏ nói. Chí vật phù, tiểu hài tử nhàn nhạt mà rút về tay. Không chút biểu tình mà nhìn thiếu niên liếc mắt một cái. Thiếu niên, ngươi hưng phấn cái gì? Hoa, loại này chí vật phù, chính là chợ đen đều rất khó mua được đồ vật. Tương đối với ca ca lão trầm, hùng lệ cái này muội tử tiếu lệ lại hoạt bát, một chút đều không sợ người lạ, chạy đến Kiều Mộc bên người liền cười ha hả mà kéo nàng tay nhỏ. Tiểu muội muội, ngươi thật đúng là thâm tàng bất lộ a. Từ San San đối lời này cũng cảm giác sâu sắc nhận đồng gật gật đầu. Mới vừa rồi ở trấn ngoại thời điểm, tiểu hài tử rõ ràng là từ chính mình bên hông cởi xuống túi móc ra đồ ăn. Vì thế lại bị cái kia không tầm mắt Liễu Diệp Tâm cười nhạo một phen. Nhưng mà Liễu Diệp Tâm có thể có chí vật phù sao? Chỉ sợ cũng tính thân là thiên đạo tông phó đường chủ nàng cha. Cũng không thể nào từ chợ đen lộng tới một chương chân quý chí vật phù đi. Khó trách sắp ra cửa thời điểm, sư tôn vẻ mặt nhàn nhạt mà đối nàng nói. Người tiểu sư muội cũng không cần các ngươi những người này nhọc lòng. So sánh với các ngươi tiểu sư muội, vi sư càng vì lo lắng các ngươi, đặc biệt Tiêu Tiêu tính tình nóng này, ngươi muốn nhiều nhìn nàng một chút, đến nỗi các ngươi tiểu sư muội, các ngươi về sau sẽ biết. Hồi tưởng sư tôn kia mặt ý vị thâm trường tươi cười, Từ San San liền hít sâu một hơi. Xin lỗi cả nhà nhiều. Dạo này mình bận thi nên không ra thường xuyên được. Yêu cả nhà. Moa moa moa. Cách chương.